Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2621, một vạn miếng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, mới sẽ không tin lão già này chuyện ma quỷ 98 và tả trưởng quỹ là đang đùa ta sao? Tô Hàn híp híp mắt, thản nhiên nói, chính ngài đều nói rồi, nguyên tố tinh thạch giá thị trường là 100 vạn tiên tinh, cái này chứng minh. Ta vô luận là ở đâu một cái thương hội, đều có thể bán đi 100 vạn tiên tinh giá cả. Mà lại, dùng nguyên tố tinh thạch chân quý tính, vô luận là tại trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, vẫn là thánh vực, đều không có chỗ giảm bớt, cho dù là pháp thần đối với cái này, đều cực kỳ khát vọng. Đối với này loại vĩnh không lỗi thời chân quý vật phẩm tôi nói, ngài lại chỉ xuất giá 98 vạn, Tô Mộ muốn biết, ta vì sao nhất định phải tại Ngân Nguyệt Lâu bán. Khụ khụ, Tạ Huy nhẹ ho khan vài tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình. Hắn nhìn thấu Tô Hàn tu vi, là á tiên cấp. Còn tưởng rằng là không biết từ đâu mà đến mao đầu tiểu tử, hảo vận phía dưới, đạt được một viên nguyên tố tinh thạch, mới có thể cấp bách tới Ngân Nguyệt Lâu bán đi, đổi lấy tiên tinh. Thật không nghĩ đến, tâm tư của đối phương thâm trầm như vậy, khẩu tài càng là vô cùng tốt, dăm ba câu ở giữa. Liền phơi bày chính mình những cái kia trò xiếc. Như lão phu không có đoán sai, tiểu huynh đệ hẳn là theo hạ đẳng tinh vực phi thăng lên tới A, Tạ Huy tính tạm thời nói sang chuyện khác. Như là trung đẳng tinh vực bản thổ người, chỉ sợ sẽ không có nhiều như vậy hiểu biết, lại càng không có như vậy tâm cơ. Này cùng hiểu biết cùng tâm cơ không quan hệ, sự thật liền là sự thật. Tô Hàn nói, đối với ma pháp sư tôi nói, đừng nói một viên. Cho dù là 1/10 miếng nguyên tố tinh thạch, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua, bởi vì đây là thích hợp bọn hắn nhất tu luyện vật phẩm, không có cái thứ hai. Bởi vậy, như vật này thả trên đấu giá hội mặt, nhất định sẽ có thật nhiều ma pháp sư đến đây tranh đoạt, giá cả cũng sẽ bị lên ào ào vô cùng cao. Mỗi chút thời gian, cho dù là bán đi 130 vạn, thậm chí cả 150 vạn tiên tinh, đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, này tại dĩ vãng. Không phải chưa từng xuất hiện. Cho dù là bình thường gửi bán, dùng Ngân Nguyệt Lâu uy thế, cũng ít nhất có thể bán đi 110 vạn, đến 120 vạn tiên tinh ở giữa giá cao. Mà bây giờ, ngài lại ra giá 98 vạn. Có vẻ như có chút quá mức a. Tạ Huy mặt mo có chút đỏ lên, hắn khoát tay nói, được được được, tiểu huynh đệ cũng không cần tại đây bên trong tổn hại ta, ta làm trưởng quỹ, khẩu tài đều không có ngươi tốt, lại tranh luận tiếp. Cũng chỉ là lão phu ăn thiệt thòi, cái kia tự ngươi nói một chút đi, này miếng nguyên tố tinh thạch, ngươi định bán bao nhiêu tiên tinh? Này miếng, Tô Hàn hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, Tạ trưởng quỹ sợ là hiểu lầm, Tô Mộ muốn bán, không chỉ có riêng là này một viên. Cái gì? Tạ Huy vụt một tiếng đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tiểu huynh đệ có ý tứ là, ngươi còn có mặt khác nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn gật đầu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu muốn bán, vậy sẽ phải bán trước mắt mà nói, đầy đủ sử dụng tiên tinh. Bằng không mà nói, hôm nay bán một chút, ngày mai bán một chút, sớm muộn cũng sẽ bị người cho để mắt tới. Đương nhiên, như thế duy nhất một lần bán không ít, chỉ sợ cũng phải dẫn tới người hữu tâm ngấp nghé, nhưng ít ra, so lại nhiều lần bị nhớ thương, mạnh hơn nhiều. Hô, hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ trưởng quỹ ngụm lớn thở hổn hển, cũng không có che giấu. Một viên nguyên tố tinh thạch, liền có thể nhường Ngân Nguyệt Lâu kiếm lấy vượt qua 10 vạn tiên tinh, thậm chí nhiều hơn. Hai cái liền là 20 vạn, 10 cái, liền là 100 vạn, ít nhất hơi lại nhiều một chút. Vậy hắn cái này ba tầng dưới Ngân Nguyệt Lâu trưởng quỹ, là có thể tấn thăng bên trong tầng 3. Thậm chí, coi như là bên trên 3 tầng, cũng không phải là không có hy vọng. Đây chính là nơi này Ngân Nguyệt Lâu nhất chức vị cao A, mấu chốt nhất là, trùng hợp Ngân Nguyệt Lâu qua một thời gian ngắn, có một buổi đấu giá muốn tổ chức, có thể trong đó ma pháp vật phẩm lại là rất ít, đến lúc đó như xuất ra nguyên tố tinh thạch là mánh lưới, nhất định có thể dẫn động rất nhiều ma pháp sư đến đây tham gia, đây mới thực sự là kẻ có tiền A, dù sao, ma pháp sư tuy nói không cần tu sĩ võ đạo vật phẩm, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không có dòng dõi. Không có đệ tử, không có thân thuộc, chỉ cần bọn hắn tới, Ngân Nguyệt Lâu liền sẽ có thu hoạch. Cuộc đấu giá kia sẽ nếu là tổ chức thuận lợi, cho Ngân Nguyệt Lâu mang đến ích lợi thật lớn, nhường phía trên đầy ý, bên trên ba tầng trưởng quỹ chức vị, thật không phải là mộng. Cho nên, giao dịch này, nhất định phải hoàn thành. Tạ trưởng quỹ, nhìn hồn bay lên trời lão gia hỏa, Tô Hàn không khỏi hô một tiếng. Tải, ở đây, Tạ Huy khóe miệng mà đều muốn ngoác đến mang tai tử sau đi. Hắn nhìn xem Tô Hàn, tựa như là đang nhìn một cái bảo bối một dạng, nhưng Tô Hàn có chút toàn thân run lên. Xin hỏi tiểu huynh đệ, có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Tạ trưởng quỹ thận trọng hỏi, vậy phải xem, Ngân Nguyệt Lâu có thể ra giá bao nhiêu? Tô Hàn nói, Tạ trưởng quỹ thân thể chấn động, vỗ ngực bảo đảm nói. Tiểu huynh đệ sảng khoái như vậy, lão phu tự nhiên cũng không thể keo kiệt, cho người thêm 2 vạn viên tiên tinh, 1 viên nguyên tố tinh thạch, ta Ngân Nguyệt Lâu ra giá 100 vạn tiên tinh, tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào? Ít, Tô Hàn lắc đầu, còn thiếu rồi, Tạ Huy mày nhăn lại, nói thật, 100 vạn tiên tinh là giá thị trường, ta Ngân Nguyệt Lâu cũng không có bao nhiêu lời, sở dĩ muốn mua lại, là bởi vì qua một thời gian ngắn đấu giá hội, lão phu phải dùng nguyên tố tinh thạch tới làm mánh lưới, tiểu huynh đệ khẩu vị, cũng không nên quá lớn a. Ta nói, đấu giá hội bên trên, nguyên tố tinh thạch, có thể bán được 130 vạn, đến 150 vạn tiên tinh ở giữa, dù cho này đại duyệt thành chỗ xa xôi, đến đây tham gia chân chính quý tộc không nhiều, giá cả sẽ rút lại, cũng nhiều lắm là, cũng là có thể rút lại 10 vạn miếng tiên tinh, Ngân Nguyệt Lâu cuối cùng kiếm lấy lợi ích, sẽ còn vượt qua 10 vạn tiên tinh, thậm chí càng nhiều. Tô Hàn nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc muốn giá nhiều ít. Tạ Huy có chút cấp bách, đây đối với thương nhân mà nói, là tối kỵ, nhưng hắn, thật chính là đã đợi không kịp, dù sao cơ hội như vậy, cũng không phổ biến, ta cũng không nhiều muốn. Tô Hàn mấp máy môi một cái, ngẩng đầu lên nói. 1 viên nguyên tố tinh thạch, 110 vạn tiên tinh. Nhiều như vậy, Tạ Huy kém chút giơ chân, tiểu huynh đệ, nếu là bất lực xử lý đấu giá hội, này nguyên tố tinh thạch giá cả, cũng là nhiều lắm thì 110 vạn tiên tinh, ta Ngân Nguyệt Lâu tương đương với không có kiếm tiền, mà là tại cho ngươi làm không công a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên tố tinh thạch, vĩnh không lỗi thời, không có đấu giá hội, ngài liền chờ, sớm muộn đợi đến có đấu giá hội thời điểm, ngài lại bán. Tô Hàn ngữ khí hết sức kiên định, không có chút nào muốn cho bước dáng vẻ. Tạ Huy nhíu mày suy nghĩ thời gian rất lâu. Tô Hàn trêu chọc nói, Tạ trưởng quỹ, thời gian một nén nhang đều muốn đi qua nữa nha, ta có phải hay không còn muốn cho ngài 1000 miếng tiên tinh? Tạ Huy dường như hạ quyết định, đột nhiên ngẩng đầu, cũng không để ý tới Tô Hàn trước đó lời nói, mà chỉ nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi đến cùng có thể cầm ra bao nhiêu tiên tinh? Tô Hàn híp híp mắt, khóe miệng mà toét ra, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. 1 vạn miếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.